Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay Giang tùy khẽ gõ vào mặt sau điện thoại, trầm tư một lát rồi tắt khung chat với Thẩm Dư Hoan, chuyển sang bấm vào ảnh đại diện người ngoài hành tinh ngộ nghĩnh của Lâm Thính, rồi gọi điện sau vài tiếng bận, điện thoại được nhấc máy, giọng Lâm Thính nửa tỉnh nửa mê, dường như vừa mới ngủ giữa yalo. Giang tùy đi thẳng vào vấn đề. Cậu từng gặp Ôn Thời Niệm chưa? Giọng Lâm Thính mơ hồ. Tôi gặp cô ấy làm gì chứ? Nhưng cô ấy nói từng có duyên gặp mặt cậu một lần. Vô lý nhỉ? Tôi ngày nào cũng ru rú ở nhà. Sao cô ấy có thể gặp tôi được? Nói đến đây, giọng Lâm Thính đột nhiên nghẹn lại. À, một tiếng như bừng tỉnh. Không phải là lần ở bệnh viện 5 năm trước chứ? Giang tùy nhướng mày. Sao mà nói vậy? 5 năm trước không phải cậu đưa cho tôi một cái hộp, bảo tôi chôn dưới gốc cây ngô đồng phía sau bệnh viện John Hopkins sao? Cậu bị Ôn Thời Niệm nhìn thấy à? Tôi cũng không chắc, lúc đó tôi chạy rất nhanh. Sao không nói sớm? Giang tùy liếc nhìn xung quanh, hạ thấp giọng. Lỡ cảnh sát thông qua cô ấy biết cậu có liên quan đến Ngôn Mặc, cậu còn muốn sống yên ổn không? Mặc dù Ngôn Mặc ban đầu khi tiếp xúc với Ôn Thời Niệm đã dùng tên giả, nhưng sau này vì cha của Thi Ý là Thi Bá, thân phận Ngôn Mặc này vẫn bị bại lộ trước Ôn Thời Niệm. Cái hộp cô ấy nhờ Lâm Thính chôn chính là để lại cho Ôn Thời Niệm. Nếu Ôn Thời Niệm nhìn thấy Lâm Thính, chắc chắn sẽ nghĩ Lâm Thính có liên quan đến Ngôn Mặc. Đối với một hacker như Lâm Thính, việc bại lộ thân phận thật quá nguy hiểm. Hơn nữa, sau khi Ôn Thời Niệm và Ngôn Mặc chia tay, Lục Dạ An dường như còn đến bệnh viện phỏng vấn cô ấy một lần, có lẽ là để tìm hiểu thông tin liên quan đến Ngôn Mặc. Cậu yên tâm đi, Lâm Thính thờ ơ nói. Nếu Ôn Thời Niệm đã tung chuyện này ra, tôi còn có thể bình an vô sự đến bây giờ sao? Ngón tay Giang tùy lướt qua xương quai xanh, vết thương do viên đạn xuyên qua khi cô đỡ đạn cho Ôn Thời Niệm ở kiếp trước, giờ đã biến thành một nốt ruồi son. Cô khẽ cười, vậy xem ra tiểu thư Ôn vẫn còn có lương tâm. Sau khi cúp điện thoại, Giang tùy vừa nhét điện thoại vào túi thì một bóng đen đột nhiên bao trùm cô. Đường Dịch lắc lắc cốc cà phê trong tay, những giọt nước đọng trên thành cốc rơi xuống mờ u bàn tay Giang tùy. Nữ phụ Lâm Vi Vi của chúng ta cuối cùng cũng vào đoàn rồi, đang mời mọi người uống cà phê đó, đây là của cậu. Giang tùy liếc mắt nhìn, lắc đầu, tôi không thích Americano, đắng quá. Đường Dịch thở dài thườn thượt, chính vì đắng nên mới phải uống, như vậy mới thấy số phận của chúng ta không đến nỗi nào. Anh tùy thích con Panna. Khâu Tầm không biết từ đâu chui ra, đưa một ly cà phê khác cho Giang tùy, chính là ly con Panna cô vừa mua được. Giang tùy giơ tay nhận lấy, gạt đi những giọt nước đọng trên đó, lắc nhẹ về phía Đường Dịch. Cái này mới ngọt. Đường Dịch chăm chú nhìn lớp kem trắng muốt phía trên. Cái này đúng là bùng nổ calo mất thôi. Nói xong liền nuốt nước bọt, nhưng chắc chắn rất ngon. Để có được trạng thái lên hình tốt nhất, sau khi khai máy Đường Dịch đã kiểm soát chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Gần như bữa nào cũng salad, giờ cô đã sắp phát điên rồi, phát thèm đến điên. Người quản lý đứng cạnh mạnh tay xoay đầu Đường Dịch lại. Đừng nhìn, mắt không thấy tâm không phiền. Đường Dịch như chút giận, cắm mạnh ống hút vào ly Americano đá, hút một hơi thật lớn, biểu cảm nhắm nghiền mắt không biết là đau khổ hay hưởng thụ. Sao không đắng nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, hóa ra là số tôi còn đắng hơn. Giang tùy cười khẽ. L, M đi vệt kem trên môi. Cái cô nữ phụ Lâm Vi Vi này là sao vậy? Sao giờ mới vào đoàn? Đừng nói là buổi đọc kịch bản không thấy Lâm Vi Vi, ngay cả lễ khai máy cô ta cũng không đến. Cách chương.